Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu. Chương thứ 387. Khoảnh khắc bình yên. Khi tới gần, quả nhiên đúng là một ngôi chùa cỡ trung bình. Có khả năng chỗ này bị bỏ hoang chưa lâu. Phòng xá vẫn còn nguyên vẹn, chữ trên biển gỗ trước cổng vẫn còn có thể đọc được, là Linh Nhược Tự. Cổng vẫn đang đóng, Mạc Vấn mang theo Vô Danh vừa tường mà vào, đến đại điện để tránh mưa. Có hai loại tình huống khiến chùa chiền bỏ hoang, một là khách hành hương quá ít, hương khói không vượng, làm cho dần dần suy bại. Còn một loại là bản thân người ở đây muốn lên núi thành tu, nhưng giữa chừng không chịu nổi tịch mịch mà rời đi, làm chùa chiền trở nên hoang phế. Căn cứ vào màu sắc hình dáng của xà nhà và cột trụ thì có thể đoán được chùa này được xây dựng vào chiều trước. Bởi vậy có thể thấy được ngôi chùa này thuộc loại tình huống đầu tiên. Mạc Vấn là đệ tử đạo gia. Trước mặt người khác, hắn còn có thể để lại vài phần mặt mũi cho Phật gia. Nhưng ở chỗ không người thì hắn không có gì phải lo lắng. Sau khi bỏ Vô Danh xuống, hắn dỡ luôn bàn thờ trước mặt tượng thần để nhóm lửa. Lúc này bên ngoài mưa to như chút, Vô Danh liền chạy ra đóng cửa điện lại, sau đó đến chắp tay trước mặt tượng thần. Sư phụ, ngài ăn đi. Vô Danh lấy lương khô trong túi hành lý ra đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn nhướng mày nhìn Vô Danh, không nhận bánh bột ngô trong tay nó. Sư phụ, sao thế? Vô Danh thấy Mạc Vấn tỏ vẻ không vui thì nghi hoặc hỏi. Vốn Mạc Vấn cực kỳ tức giận, nhưng thấy vẻ mặt vô tội của Vô Danh thì không đành lòng răn dạy nghiêm khắc. Hắn liền hiền hòa rồi nói. Tuy con chưa từng thụ lục, nhưng đã là đệ tử Tam Thanh. Chỉ có thể quỳ trước Tam Thanh, cha mẹ, dù là đế vương trên đời cũng không cần quỳ lạy. Lúc trước con hành lễ với tượng Phật chính là việc làm quên nguồn gốc đó. Tuy lời nói của Mạc Vấn vẫn ôn hòa, nhưng sau khi Vô Danh nghe xong vẫn rất sợ hãi. Quên nguồn gốc chính là tội rất lớn. Mạc Vấn thấy vậy lại bình thản nói. Giáo lý của đạo gia và Phật gia khác nhau một trời một vực. Chúng ta tu kiếp này, bọn họ tu kiếp sau. Chúng ta cho rằng vạn vật chia quý tiện, bọn họ cho rằng chúng sinh bình đẳng. Bản chất giáo lý khác nhau đã chú định. Cả hai tối đa chỉ có thể bảo trì mặt ngoài hòa bình mà vĩnh viễn không thể dung hợp. Chúng ta là đệ tử đạo môn, chỉ bái Tam Thanh, không thể hành lễ với tượng Phật. Nhưng đại sư phụ nói phải có lòng bao dung, không thể. Vô Danh nói đến đây, thấy Mạc Vấn nhíu mày thì vội vàng ngậm miệng không dám nói tiếp. Mạc Vấn cầm bánh bột ngô trong tay Vô Danh, thuận tiện vỗ vai nó. Bao dung giới hạn trong Tam Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh. Tuy phương pháp tu hành và lễ nghi của ba tông khác nhau, nhưng cũng không xa cách nhau. Vì Tam Thanh đều cùng một hệ, giống như ba anh em, dù chia ra ba nhà nhưng có cùng nguồn gốc. Phật giáo là tôn giáo đến từ bên ngoài, không thể bài trừ cũng không thể dung hợp được. Sư phụ, con hiểu rồi. Vô Danh bỗng nhiên hiểu ra nói. Mạc Vấn liền mỉm cười, đưa tay ý bảo nó ngồi xổm xuống sưởi ấm. Sư phụ, nơi này không có mạng nhện, cũng không có phân chuột, có phải là có yêu quái quỷ hồn chiếm giữ hay không? Vô Danh nhìn xung quanh trái phải liền hỏi. Vô Danh có thể học đi đôi với hành, làm cho Mạc Vấn rất là vui mừng. Không có đâu. Chùa chiền này dùng loại gỗ, có thể xua đuổi côn trùng để làm. Vô Danh nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó lấy lương khô ra chậm rãi ăn. Cái tên lương khô là do cố ý nhắm vào cháo loãng mà ra, ý đối nghịch với loại đồ ăn nhiều nước ít cái. Thời này dân chúng bình thường chỉ ăn hai bữa cháo loãng, lương khô thuộc về thực phẩm xa xỉ. Trước khi theo Mạc Vấn đi vân du bốn phương, nó rất ít khi được ăn lương khô. Hai người ngồi xuống chưa lâu thì có tiếng bước chân từ xa dồn dập chạy đến. Không bao lâu sau, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa chùa, sau đó liền là tiếng người nói chuyện. Cửa chùa đóng kín, bên trong lại có ánh lửa, theo kinh nghiệm nhiều năm bắt yêu của Bần Đạo, thì nhất định ánh lửa bên trong là do yêu quái làm ra. Đạo trưởng, hay là chúng ta đi nơi khác tránh mưa đi? Giọng nói của một người trẻ tuổi liền vang lên. Có ta ở đây rồi, sợ cái gì chứ? Vừa nghe đến đây, cửa chùa đã bị một người đá bay ra ngoài. Sư phụ! Vô Danh nhìn về phía Mạc Vấn. Không cần để ý đến họ. Mạc Vấn đưa tay, ý bảo Vô Danh không cần đứng dậy. Không lâu sau, một đạo nhân râu dài, mặc đạo bào đi từ ngoài cửa vào. Y khoảng trên dưới 50 tuổi, sau lưng đeo một thanh kiếm dài. Một người trẻ tuổi, khoảng chừng 20 tuổi đi theo phía sau. Nhìn hình dáng thì giống như là một thư sinh. Thấy trong điện có hai đạo sĩ, một lớn một nhỏ tránh mưa, thì đạo nhân râu dài kia hơi sững sờ, sau đó bước lại gần, quan sát Mạc Vấn và Vô Danh. Mạc Vấn không thèm để ý đến người này, Vô Danh cũng không nói chuyện. Đạo nhân râu dài kia dò xét một lát, rồi đột nhiên hô lớn một tiếng. Hay cho yêu vật, thấy đạo gia đi vào, còn dám ra vẻ trấn định. Mạc Vấn nghe thế, liền đưa mắt nhìn y. Làm thế nào mà ngươi lại xác định hai thầy trò ta là do yêu vật biến thành chứ? Thiên Lôi Bát Thành mà đạo gia tập có hiệu quả tinh hồn động phách. Đạo hạnh của tiểu yêu này không đủ. Lúc trước đã bị âm thanh thiên lôi của ta làm chấn động hiện ra nguyên hình. Ngươi cũng đừng làm trò mê hoặc. Mau mau hiện ra nguyên hình, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đạo nhân râu dài liền cao giọng hô lên. Cút sang một bên. Mạc Vấn chẳng thèm để ý đến y. Đạo nhân này nói chuyện giống như người gào khóc trong đám tang. Ngay cả người lớn cũng sẽ bị giật mình, chứ đừng nói là đứa bé chỉ có 12 tuổi. Hay cho một con yêu quái không biết sống chết, xem kiếm đây. Đạo nhân râu dài hô to, đồng thời rút kiếm ở sau lưng ra. Tuy người này đã rút kiếm ra, nhưng y không chém xuống, vì kiếm của Mạc Vấn đã rời vỏ trước y. Lúc này kiếm đã đến trước ngực y rồi. Đạo nhân râu dài thấy thế hoảng sợ. Sau khi ngây ra thì quay đầu lại nói với thư sinh kia. Thư sinh, đạo hạnh của yêu vật này không thấp. Người đi ra ngoài trước, Bần Đạo muốn dùng pháp thuật bá đạo để hàng hắn, để tránh làm ngộ thương đến người. Người kia nghe vậy sợ sệt đáp ứng, quay người chạy vào trong mưa. Sau khi thư sinh kia chạy đi, đạo nhân râu dài làm ra một hành động không thể tưởng tượng được. Y liền quỳ bịch xuống, cuống quýt dập đầu với Mạc Vấn. Đạo gia tha mạng, đạo gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Xin đạo gia nể mặt, tôi và ngài đều là đạo nhân mà tha cho tôi một mạng. Tôi trên có mẹ già 80, dưới có vợ dại con thơ. Nếu như tôi chết, bọn họ không thể sống được. Mạc Vấn nhíu mày nhìn người này, rồi thu lại kiếm quát tay áo. Thật ra hắn hận nhất là người giả mạo đạo nhân đi lừa bịp người khác. Sở dĩ hắn tha cho người này là vì y luôn tự xưng là đạo gia, mà Bách Lý Cuồng Phong cũng có thói quen này. Mạc Vấn không nghĩ tới là sau đó người này lại chạy đến trước cửa, vung kiếm chém lung tung, miệng còn lẩm bẩm nói. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ba nhược ba la mật, phong vũ lôi điện bộ. Mạc Vấn thấy thế cảm thấy buồn cười. Hắn định lấy củi đang cháy đốt quần áo của y, nhưng sau khi cầm củi lên mới phát hiện quần áo người này đã ướt đẫm. Đạo nhân kia múa may một lúc rồi chạy ra ngoài. Thử sinh, chạy thôi, hai yêu vật kia đã bị ta làm thương, tạm thời không đuổi theo được. Người kia đáp ứng rồi chạy theo y rời khỏi đây. Sư phụ, lúc trước y đọc thần chú gì vậy? Vô Danh không hiểu liền hỏi Mạc Vấn. Y là một tên giả danh lừa bịp, hiểu được thần chú gì cơ chứ? Ba nhược ba la mật chính là từ của Phật gia, làm sao đạo nhân lại dùng chân ngôn của Phật môn được? Mạc Vấn liền cười nói. Đúng là một kẻ đần độn à. Vô Danh cũng bật cười theo. Nhưng người tin y còn ngu hơn. Mạc Vấn lại lắc đầu cười nói. Sư phụ, lúc nào ngài mới dạy pháp thuật cho con? Vô Danh thấy tâm tình của Mạc Vấn rất tốt, thì thừa cơ hội hỏi. Sử dụng pháp thuật, cần tu hành linh khí. Lúc trước vi sư học pháp môn ngoại đan, pháp môn này khó mà đạt đến cảnh giới đại thành. Con muốn sau này có thành tựu, thì phải học pháp môn nội đan. Nhưng hiện giờ vi sư vẫn chưa nghiên cứu xong, chỉ mới có hình thức ban đầu, không thể truyền thụ cho con được. Mạc Vấn liền giải thích. Con chỉ hỏi một chút thôi, sư phụ, ngài đừng có gấp. Vô Danh rất thông minh, hiểu được khổ tâm của Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Đợi đến khi vi sư tìm hiểu thấu đáo được pháp môn tu hành nội đan, thì con sẽ là người đầu tiên được lợi. Đi đường mấy ngày liền, Vô Danh rất là mệt mỏi. Y nói chuyện với Mạc Vấn một lát, rồi nhắm mắt thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, mặt trời đã xuất hiện. Hai người rời khỏi ngôi chùa, tiếp tục đi lên phía bắc. Đến giữa trưa, hai người tiến vào một vùng rừng núi. Mạc Vấn mắt tinh, phát hiện sườn đông ngọn núi có một điểm màu đỏ tím. Hắn nhìn kỹ phát hiện đó là một cây đào. Nhìn thấy cây đào đã kết quả, Mạc Vấn thầm vui mừng. Hắn mang theo Vô Danh vượt núi đến đó. Vô Danh, nhìn xem đó là cái gì? Tới sườn cốc, Mạc Vấn giơ tay chỉ cây đào mọc trên vách đá. Là quả đào, sư phụ, tại sao giờ lại có đào chứ? Vô Danh vừa mừng vừa thấy kỳ lạ. Lúc này đã là cuối thu, bình thường thì sẽ không có quả đào. Chắc hẳn năm xưa, có một con yêu xà ở trong đầm nước dưới khe núi này. Lúc nó độ kiếp, có thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi đánh chết yêu xà, đồng thời cũng bổ trúng cây đào kia. Vì vậy làm cho nó không tuân theo mùa, chịu rét mà kết quả. Mạc Vấn nói xong để khí nhảy lên, hái mấy quả đào dại xuống, lấy luôn cả đoạn thân cây đã chết héo. Sư phụ, ngài muốn làm kiếm gỗ đào ư? Vô Danh nhận lấy mấy quả đào Mạc Vấn đưa tới, nghiêng đầu nhìn đoạn cây trong tay Mạc Vấn. Đúng vậy, cây đào bị thiên lôi đánh trúng, có uy lực của thiên lôi, là pháp khí thượng đẳng để bắt quỷ hàng yêu. Hiệu quả gấp 100 lần kiếm gỗ đào bình thường, gấp 10 lần phủ chú, rất hợp cho con dùng. Mạc Vấn liền nói. Vô Danh nghe vậy trong lòng mừng rỡ. Y cọ hết lông tơ trên quả đào đi, rồi đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn khoát tay không nhận. Con cứ ăn đi. Chiều hôm đó, Mạc Vấn làm cho Vô Danh thành kiếm gỗ đào từ khúc gỗ kia. Vô Danh có kiếm gỗ đào đeo ở sau lưng, lại có thêm vài phần hình dáng của một tiểu đạo nhân. Vân du bốn phương cũng không phải là không ngừng chạy đi, vì để cho Vô Danh có đầy đủ thời gian học võ nghệ, nên trước khi mùa đông đến, Mạc Vấn tìm được một tòa nhà ở một thôn làng bỏ hoang, hơi sửa chữa một chút, mua lương thực, củi gỗ, tạm thời ở lại trong đó. Phương Bắc rét sớm, rất nhanh đã có tuyết rơi. Hai người rời xa chỗ có người ở. Cả mùa đông, Mạc Vấn không đi ra ngoài, yên tĩnh nghiên cứu pháp môn tu hành nội đan. Khó khăn lớn nhất của thuật nội đan chính là điều hòa long hổ, tức là dung hợp hai khí âm dương. Tim thận của người bình thường không thể chịu được việc hai khí âm dương trong người tiếp xúc trực tiếp với nhau. Cẩm phong quỷ thủ và truy phong quỷ bộ là do Tư Mã Phong Bội nghiên cứu sáng tạo ra. Bản thân ông ta không thể luyện khí, nên hai môn võ này thích hợp nhất cho người không có tu vi linh khí để tập luyện. Cả mùa đông, Vô Danh đều tập hai môn võ này, sau mấy tháng cũng có chút thành tựu. Thời gian Mạc Vấn đả tọa cũng không giống nhau. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ giảng kinh văn cho Vô Danh. Mới đầu Vô Danh còn kiên nhẫn nghe giảng, nhưng sau một thời gian, y đã hiểu tính tình của Mạc Vấn nên bắt đầu lười biếng. Mạc Vấn dạy dỗ đệ tử nghiêng về hướng dễ dãi, không muốn trách phạt. Chỉ cần trong lòng Vô Danh còn có trung hiếu nhân nghĩa, thì những thứ khác hắn có thể buông tay mặc kệ. Dễ dãi có chỗ tốt là quan hệ thầy trò càng trở nên thân mật, đã giống như cha con. Khuyết điểm là Vô Danh không được quản giáo nghiêm ngặt, nên nói chuyện rất là tùy ý, thường xuyên đùa cợt. Mùng 8 tháng giêng, sáng sớm, Mạc Vấn đang khoanh chân ngồi suy nghĩ, thì tiếng Vô Danh chuyển đến từ nóc nhà. Sư phụ, ngài mau đến xem này. Là chuyện gì vậy? Mạc Vấn bất đắc dĩ mở mắt ra. Có một đám tang đang đi đến nơi này. Chương thứ 388. Sống lại truyền tin. Mạc Vấn nghe Vô Danh nói vậy thì lại nhắm mắt lại. Hai người sống ở phía tây, phía đông là một con đường nhỏ chạy theo hướng bắc nam. Có đường thì có người qua lại, không phải là việc gì lạ cả. Sư phụ, ngài mau đến xem, hình như là xác chết sống lại. Vô Danh lại thúc giục. Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có chuyện quái quỷ đó, mau xuống đi, không còn ra thể thống gì nữa. Mạc Vấn liền mở miệng răn dạy. Sư phụ, thực sự là con không lừa ngài đâu. Có một ông lão mặc áo liệm chạy ở đằng trước, một đám người mặc áo tang đốt giấy đuổi theo phía sau. Vô Danh lại tiếp tục gọi. Lúc này cảm giác của Mạc Vấn vô cùng nhạy bén. Nếu đúng là xác chết sống lại, thì hắn không thể không phát hiện ra được. Vì vậy hắn nghe Vô Danh nói xong cũng không cho là đúng, chẳng muốn xuống đất đi giày ra ngoài xem xét nữa. Vô Danh gọi Mạc Vấn, không thấy hắn ra cũng đành thôi. Chính y nghiêng đầu xem, đám người chạy từ phía bắc đến. Người chạy ở phía trước là một ông lão mặc áo liệm, đằng sau có một đám nam nữ mặc áo tang, có con cái cầm gậy, còn có thanh niên khiêng quan tài. Ông lão kia khoảng trên dưới 70 tuổi, tuy đã già nhưng chạy lại nhanh, đám người đằng sau gắng sức đuổi theo mà không kịp. Cha à, người muốn chạy đi đâu vậy? Có người đuổi theo ở đằng sau hồ lớn. Cha, người đừng chạy nữa, chúng con không chôn cha nữa đâu. Lại có một người hô lên. Mạc Vấn mắt tinh tài thính, nghe được tiếng hô ở bên ngoài. Thế mới biết Vô Danh cũng không nói sai. Trong lòng hắn thấy khó hiểu, nên xuống đất đi ra ngoài. Sư phụ, lên đây này! Vô Danh vẫy tay với Mạc Vấn. Mạc Vấn biết Vô Danh thích xem trò vui, nên không đáp lại lời y, mà đi vòng ra cửa, đến phía đông con đường nhỏ, nhìn về phía bắc. Vô Danh nói cũng không sai, người chạy ở phía trước đúng là một ông lão mặc áo liệm, đằng sau có 20 mấy người mặc áo tang đốt giấy kêu la đuổi theo. Ông lão kia chạy quá gấp, không nghĩ đến lại bị trượt chân vì tuyết đọng. Đám người phía sau thừa cơ đuổi kịp, nâng kéo ông ta lên. Cha, người chạy làm gì vậy? Chúng ta về nhà thôi. Cha à, con cái bất hiếu, cho rằng cha đã đi nên mới muốn chôn người. Thả ta ra, mò buông ta ra, ta có chuyện quan trọng trong người. Ông lão dãy giụa muốn tiếp tục chạy về phía trước. Cha bị sợ hãi, mau đưa cha về nhà uống thuốc đi. Một đứa con liền cõng ông lão lên lưng. Lão nhị, mau thả ta xuống, thời gian sắp đến rồi, ta phải đi báo tin. Ông lão dãy giụa không chịu đi. Những người kia không nói gì mà cưỡng ép ông lão lên lưng để mang về. Ông lão kia lo lắng liền kêu là: Lần này ta sống lại vì có tiên nhân nhờ vả đi báo tin đấy. Giờ thìn đến là ta phải trở về, mau thả ta xuống. Ai lại tin vào lời nói này? Mọi người chỉ cho là ông ta sống lại còn chưa hoàn hồn, nên vây quanh ông ta để đưa trở về. Ông lão tức giận mắng to, mắng đám con trai con gái xối xả, bản thân tỏ ra vô cùng nóng nảy. Các người chờ một chút. Mạc Vấn liền hô lên. Nghe thấy tiếng hô của Mạc Vấn, đám người phía trước nhao nhao quay đầu lại. Ông lão kia thừa cơ tránh khỏi mọi người lôi kéo, nhanh chân chạy về phía Mạc Vấn. Thiên khu tử, đạo trưởng có phải là thiên khu tử không? Mạc Vấn nghe vậy trong lòng rùng mình, nhanh chóng tiến đến đón ông lão kia. Bần đạo đúng là thiên khu tử, người lương thiện tìm ta có chuyện gì? Ông lão kia chạy quá gấp, thở hồng hộc một lát mới mở miệng nói được. Có nữ tiên ở địa phủ, bảo lão chuyển lời cho đạo trưởng, nhất định phải mau chóng hấp khí, lưu. Ông lão nói đến đây bỗng nhiên im bặt, mắt nhắm lại uể oải ngã xuống đất. Mạc Vấn thấy vậy, vội vàng lấy tay kiểm tra hơi thở của ông ta, phát hiện đã ngừng thở, hồn phách đã đi âm phủ. Hắn quay đầu nhìn mặt trời, giờ thìn đã đến. Con cái ông lão đuổi đến gần, thấy ông ta ngã lăn ra liền kêu khóc. Trong lúc hỗn loạn, có người túm lấy cổ áo Mạc Vấn, nói hắn hại chết cha bọn họ, muốn bắt Mạc Vấn để đền mạng. Mạc Vấn hận bọn họ làm chậm trễ thời gian, khiến cho ông lão không thể nói hết lời, nên đưa tay đẩy bọn họ ra, rồi quay người đi về phía nam. Không nghi ngờ gì nữa, ông lão này được A Cửu sai đến để báo tin. Ông lão nói mau chóng hấp khí, chắc là cố gắng tụ tập linh khí. Làm thế tất nhiên là để đối phó với biến cố lớn sắp xảy ra. Loại biến cố này chắc không phải xảy ra trên người hắn. Vì thiên tiên không có khả năng biết trước được tương lai, biến cố này hẳn là biến cố quy mô lớn. Biến cố cụ thể là gì thì không biết, nhưng nó sẽ làm cho đạo nhân không thể tụ tập được linh khí. Tình huống như vậy chỉ có một, đó chính là thời mạt thế đã đến rồi. Mạt thế là một từ xuất phát trong kinh dịch, chỉ thời kỳ hắc ám luân chuyển. Bình thường mạt thế xuất hiện cùng với việc thay đổi triều đại. Thời kỳ này có nhiều người chết, oán khí ngập trời. Thiên đình sẽ tạm thời ngăn cách liên hệ với nhân gian, không nhúng tay vào nữa, để cho nhân gian tự mình làm chủ, cho đến khi tất cả đều kết thúc mới nối lại liên hệ. Trước mắt tranh đấu giữa người Hồ và người Hán đã đến lúc gay cấn, tình huống thay đổi triều đại sẽ xuất hiện, mạt thế cũng sẽ đến theo. Một khi thời mạt thế đến, thiên đình cũng sẽ không giám thị nhân gian nữa. Mặc kệ xuất hiện biến cố gì, thiên đình cũng sẽ không nhúng tay vào. Mạc Vấn nhíu mày suy nghĩ, phía sau lại có mấy người chạy đến, muốn hắn trả lại mạng sống cho ông lão kia. Mạc Vấn không muốn ra tay với những người bình thường này, nên chỉ có thể đưa tay đẩy bọn họ ra. Được voi đòi tiền là căn bệnh chung của phần lớn mọi người. Những người kia thấy Mạc Vấn chưa từng đánh họ, thì hành động lại càng ngang ngược, bắt đầu cào cấu đánh đấm hắn. Không được đánh đấm sư phụ ta! Vô Danh nhảy từ trên nóc nhà xuống, chạy đến tiếp viện Mạc Vấn. Lúc này Vô Danh đã 13 tuổi rồi, thời bấy giờ 14 tuổi là trưởng thành, 13 đã được xem như là một nửa người lớn. Cầm phong quỷ thủ của y đã có một chút thành tựu. Khi y ra tay, những người kia đều phải khóc lóc om sòm chạy trốn chết. Mạc Vấn thừa dịp này thoát đi, hắn nhíu mày đi về phía nam. Tiếng Hán có nhiều từ đồng âm, lúc trước từ cuối cùng mà ông lão kia nói là lưu. Nhưng lưu và lục phát âm hoàn toàn giống nhau ở phương Bắc này, vì vậy rất khó đoán ông ta nói lưu hay là lục. Mạc Vấn mang theo nghi hoặc về phòng. Một khi mà thế đến, thiên đình và địa phủ đều ngăn cách liên hệ với nhân gian. A Cửu tìm người đến báo tin, có thể là do trước đó đã nhận được thông báo từ thiên đình. Đã biết cụ thể ngày mà mạt thế đến, cho nên muốn thông báo sớm cho hắn. Việc làm này xem như là tiết lộ thiên cơ, nếu không cũng sẽ không chỉ cho ông lão kia sống lại một thời gian ngắn như vậy. Nhưng đáng tiếc chính là ông ta chưa kịp nói ra ngày nào. Vô Danh sau khi đánh những người kia thì trở về. Sư phụ, con đánh bọn họ chạy hết rồi. Con ra tay quá nặng. Mạc Vấn thuận miệng nói. Tuy hắn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Sư phụ đối với con ân trọng như núi, bọn họ dám vô lễ với ngài, phải khiển trách thật nặng. Vô Danh liền rót trà đưa lên. Mạc Vấn cầm chén trà, bất đắc dĩ nhìn Vô Danh. Tuy nó nói rất dễ nghe, nhưng nguyên nhân chủ yếu mà nó ra tay là vì học được chút thành tựu nên muốn tìm người thử sức. Sư phụ, lão già kia, à mà người lương thiện kia nói gì với ngài vậy? Vô Danh nói giữa chừng, thấy Mạc Vấn nhíu mày, vội vàng sửa lại cách xưng hô. Vẫn còn chưa kịp nói gì. Mạc Vấn uống một hớp nước trà rồi đặt chén xuống. Lòng hiếu kỳ của Vô Danh đang cao, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Nhưng có một số việc nói cho nó biết cũng chẳng có tác dụng gì. Sư phụ, ai bảo ông ta đến đưa tin cho ngài thế? Vô Danh lại hỏi. Đi đến thị trấn nhỏ ở phía nam, mua một ít gạo về đây. Mạc Vấn thấy phiền nên sai Vô Danh đi làm việc. Vô Danh ở chỗ này đã chán ngấy. Y nghe Mạc Vấn nói vậy thì hoan hô một tiếng, lấy vàng trong góc giường ra rồi rời đi. Đừng có gây chuyện linh tinh, đi sớm về sớm. Mạc Vấn không yên lòng nên đã dặn dò. Mạc Vấn nói xong thì Vô Danh đã sớm đi ra. Vô Danh đi rồi, Mạc Vấn cũng ra ngoài một chuyến. Hắn đến núi Côn Lôn ở phía tây, giữa trưa mang về một bó trúc tím. Phủ tím trong hộp đã sắp dùng hết, vẫn chưa được bổ sung. Vì không biết lúc nào mạt thế mới đến, nên Mạc Vấn không dám trì hoãn thời gian chút nào. Sau khi trở về, hắn lập tức ngồi xuống luyện khí. Thật ra cả mùa đông hắn đã làm vậy, nhưng trong cơ thể của hắn có nội đan. Nội đan có thể chứa một lượng lớn linh khí. chỉ có thể chứa càng nhiều hơn mà không có hạn mức cao nhất. Vốn Mạc Vấn tưởng rằng Vô Danh sẽ đi chơi đến lúc trời tối đen mới trở về. Không ngờ chưa được bao lâu nó đã trở lại. Cùng về với nó là một tên thiếu niên khoảng 16-17 tuổi. Sư phụ, con dẫn theo một người đến gặp ngài. Vô Danh đặt túi lương thực xuống nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đứng cạnh Vô Danh. Người này quần áo tả tơi, hai mắt đỏ bừng. Tôi có cừu hận sâu như biển trên người, xin đạo trưởng thu tôi làm đồ đệ. Thiếu niên kia quỳ gối xuống nói. Cho y một ít tiền, tiễn y rời đi. Mạc Vấn liền nói với Vô Danh. Sư phụ, cha mẹ y đều bị người Hồ giết hại đấy. Vô Danh không nghĩ tới Mạc Vấn, lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Mạc Vấn không trả lời, nhắm mắt lại, không để ý đến hai người nữa. Xin đạo trưởng từ bi, thu tôi làm đồ đệ. Thủ giết cha không đợi trời chung, thủ này không báo thẹn làm người. Thiếu niên liền quỳ xuống đất cầu xin. Mạc Vấn nghe vậy không nói gì. Sư phụ, ngài thu nhận y đi, cũng để con có thêm bạn. Vô Danh ở bên cạnh phụ họa. Vị sư đã nói rồi, tiễn y rời đi. Giọng nói của Mạc Vấn rất lạnh lùng. Sư phụ à! Vô Danh còn muốn dây dưa thêm. Nếu đạo trưởng không chịu thu nhận, thì tôi sẽ quỳ ở đây không đứng lên. Thiếu niên kia tỏ ra rất kiên quyết. Mạc Vấn vẫn không trả lời, dẫn khí đại chu thiên, bắt đầu tụ tập linh khí trời đất vào trong cơ thể. Mạc Vấn ngồi luyện khí, có thể mấy ngày không ăn cơm. Buổi tối Vô Danh nấu cơm, ăn cùng với thiếu niên kia. Thiếu niên kia không ăn, quỳ đến sáng hôm sau thì ngã xuống đất ngất đi. Vô Danh được Mạc Vấn dạy bảo, biết được một chút y thuật. Y liền cứu tỉnh thiếu niên kia, rồi đưa cơm cho gã. Nhưng thiếu niên kia vô cùng tức giận, không hề đụng vào đồ ăn mà quay người rời đi. Vô Danh đuổi theo tặng vàng, nhưng gã cũng không nhận. Vô Danh tức giận trong lòng, không dám biểu đạt bất mãn với Mạc Vấn. Liền ở dưới bếp, gõ nồi gõ chén lạch cà lạch cạch. Mạc Vấn bất đắc dĩ, đành phải mở mắt ra. Vô Danh, người đến đây. Sư phụ. Vô Danh liền đi đến trước giường. Người đang trách vi sư không thu nhận gã hay sao? Mạc Vấn liền hỏi. Vô Danh không có trả lời, coi như là đồng ý. Mạc Vấn thở dài một hơi, sau đó liền nói. Đúng là người bất hạnh cần được trợ giúp, nhưng tâm tính gã bất chính, cho rằng cái bất hạnh của mình cần phải được ta giúp, lại không quan tâm đến việc ta cũng không có nghĩa vụ phải giúp gã. Người phải nhớ kỹ, sau này có việc muốn cầu người khác, phải tự hỏi trong lòng, dựa vào cái gì mà đối phương phải giúp người, và người có thể đền đáp cho đối phương cái gì. Vô Danh nghe vậy vẫn không nói gì. Người có hiểu hay không hiểu? Mạc Vấn lại hỏi lại. Không hiểu gì chứ? Vô Danh hờn dỗi trả lời, đồng thời ngẩng đầu lên lén nhìn Mạc Vấn. Tất cả những thứ có được trên đời này đều là đổi lấy. Dù lúc ấy không thể báo đáp, cũng cần phải hứa hẹn, sau này sẽ thực hiện. Chỉ có như vậy mới là cách làm của quân tử. Mạc Vấn lại kiên nhẫn giải thích. Sư phụ, con hiểu rồi. Vô Danh quay người liền chạy ra ngoài. Người đi đâu thế? Mạc Vấn vội hỏi. Con đi dạy y, làm quân tử là như thế nào? Người quay lại đây cho ta. Chương thứ 389. Địa tiên. Vô Danh nghe Mạc Vấn nói nghiêm khắc, thì tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể quay về. Trẻ bó trúc tía để ở nhà trong thành lát móng. Mạc Vấn giao nhiệm vụ cho Vô Danh. Vô Danh uể oải đáp ứng, cầm dao trẻ củi đi vào nhà trong. Vì lúc trước Mạc Vấn không làm cho y vừa lòng, nên khi làm việc khó tránh khỏi lười biếng. Mạc Vấn biết rõ ràng, nhưng hắn cũng lười răn dạy. Suy đoán theo lẽ thường, thì A Cửu sai người chết sống lại để báo tin tức, là còn một thời gian ngắn nữa mới đến mạt thế. Vì nếu ngày mai mạt thế đã đến, thì A Cửu cũng không cần phải mạo hiểm sai người đến báo tin. Nhưng khoảng thời gian này là bao lâu thì cũng rất khó đoán. Nếu lúc trước ông lão kia nói là Lục, thì khoảng cách đến mạt thế còn 3 tháng nữa. Nếu như là Lưu, thì chỉ còn 1-2 tháng cũng không đến. Manh mối đến đây thì nhìn như bị cắt đứt, nhưng Mạc Vấn không buông tha suy nghĩ. Hắn bỏ qua manh mối đã có, mà suy nghĩ theo hướng khác. Đó là thời gian thiên đình chuyển ý chỉ xuống. Trước khi mạt thế đến, thiên đình và địa phủ cần một khoảng thời gian để xử lý và sắp xếp lại công việc. A Cửu là tiệp dư, có địa vị rất cao ở địa phủ. Một khi ý chỉ của thiên đình chuyển xuống, thì nàng là người biết sớm nhất. Nói cách khác, rất có thể ý chỉ của thiên đình vừa ban xuống là nàng lập tức nghĩ cách báo cho hắn ngay. Mặt thế đến không phải là chuyện đùa. Một khi thiên đình và địa phủ ngăn cách với nhân gian, thì thần không thể lên trời, quỷ không thể xuống đất. Vì vậy trước khi mặt thế đến, ai cần mời lên thiên đình đã phải mời, ai muốn bắt xuống địa phủ đã phải bắt. Những việc này không thể hoàn thành trong 8-10 ngày được. Từ đó có thể đoán ra đại khái ngày mặt thế đến phải vào tháng 6. Hắn đoán như vậy là dựa trên lệ cũ của thiên đình. Có một số việc thiên đình cũng giống với nhân gian. Con số chính là một trong những thứ đó. 379, 36, 49, 81, 100. Những con số này thường được thiên đình sử dụng. Mặt thế là chuyện vô cùng quan trọng, nhất định là do Ngọc Đế tự mình hạ chỉ. Thân là Đại La Kim Tiên, chắc là Ngọc Đế sẽ không dùng những con số rườm rà. Dựa theo lẽ thường, ông ta sẽ nói ra một con số tròn. Khả năng lớn nhất là 100 ngày sau. Mà 100 ngày sau cũng đúng là một ngày nào đó của tháng 6. Vì là suy đoán nên kết quả không thể chắc chắn được, nhưng khả năng lớn nhất là vào tháng 6. Vì nhận được tin A Cửu, nên sau đó một thời gian, Mạc Vấn đóng cửa không ra ngoài, dốc lòng luyện khí. Vô Danh sớm đã chán ở chỗ này. Mùa đông vừa qua, y đã quấn quýt lấy Mạc Vấn, muốn rời khỏi thôn làng bỏ hoang này. Khi nào luyện tốt Cầm Phong Quỷ Thủ và Truy Phong Quỷ Bộ, thì khi đó rời đi. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Sư phụ, hay là chúng ta đi thôi, con vừa đi vừa luyện cũng được, ở đây quá là vô vị. Vô Danh biết Mạc Vấn sẽ không trách phạt y, nên càng ngày càng to gan. Vậy bản thân người sống một mình trong núi Thái Ất 2 năm, tại sao lại không thấy vô vị? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Ở trong núi Thái Ất, con còn có thể bắt chim nuôi gà. Vô Danh liền đáp. Nếu như người thích, có thể đến thị trấn phía nam mua 2 con gà về. Mạc Vấn lại nói. Vô Danh một kế không thành, con mắt đảo loạn, trong lòng lại nảy ra một kế. Sư phụ, chúng ta sắp dùng hết tiền rồi. Người không cần quản những việc này, vì sư sẽ xử lý. Trước tháng 6, chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Mạc Vấn lại nhấn mạnh. Vô Danh thấy Mạc Vấn quyết tâm không đi, cũng không dám càn quấy. Cộng thêm đã biết thời gian rời khỏi nơi đây, đã có hy vọng thì không cần phải vội vàng. Khi luyện khí, Mạc Vấn cũng không phải không quan tâm đến việc khác. Một khi mà thế đến, chẳng những đạo nhân không có cách nào thu nạp linh khí trời đất, mà ngay cả việc mượn linh khí trời đất, sử dụng pháp thuật cũng không thể. Nếu muốn làm thì cũng chỉ có thể tiêu hao linh khí bản thân. Tình huống như vậy thể hiện sự công bằng của thiên đình. Nếu không, sau khi mà thế đến, người tu hành sẽ có thể tung hoành ngang dọc, không có cố kỵ gì, không bị thiên đình giám thị, mặt xấu xa độc ác của nhân tính sẽ hiện ra. Nếu như không có hạn chế, thì chỉ vài người tu hành có thể làm chủ được thế cục. Nhưng mọi thứ cũng không có tuyệt đối. Sau khi mặt thế đến, còn có một loại phương pháp có thể bổ sung linh khí. Đó chính là ăn đan dược bổ khí. Chẳng qua từ trước đến nay, đan dược bổ khí rất khó luyện, số lượng lại cực kỳ ít, cơ hồ có thể không tính đến. Suốt 1 tháng, ngoại trừ ngẫu nhiên chỉ điểm Vô Danh luyện tập võ nghệ ra, thì tất cả thời gian còn lại, Mạc Vấn đều ngồi xuống luyện khí. Đối với hắn mà nói, mặt thế đến cũng không liên quan gì đến bản thân hắn. Nhưng chữ lương thực để phòng mất mùa cũng không có sai. Sở dĩ hắn điên cuồng tu luyện linh khí, còn có một nguyên nhân sâu xa. Đó chính là một khi tam giới ngăn cách, long tộc 4 biển không còn bị ước thúc, rất có khả năng chúng sẽ lên bờ tham chiến. Tới đầu tháng 4, tiền mang theo đã hết. Vốn Mạc Vấn định trở lại đạo quan lấy thêm, nhưng sau khi cân nhắc quyết định liền không trở về. Nếu về đạo quan thì nhất định lão Ngũ sẽ đi theo. Tuy hắn đã quen ở cùng một chỗ với lão Ngũ, nhưng hiện giờ y đã có gia đình, không thể để cho y theo hắn đi khắp nơi được. Thời loạn cũng có phú hộ, người giàu không có nhân đức cũng không phải số ít. Lấy một ít châu báu của bọn họ cũng được, không cho liền đánh, chắc chắn sẽ phải cho. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua thêm một tháng. Tới tháng 5, linh khí trong cơ thể Mạc Vấn đã vô cùng nhiều. Mặc dù hắn không nghiên cứu sáng tạo ra pháp môn tu hành nội đan thích hợp cho người tu luyện, nhưng bản thân tu vi nội đan của hắn đã có xu hướng đạt đến hóa cảnh. Linh khí tụ tập đến một mức độ nhất định, đã bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Kinh mạch dần dần mở rộng, linh khí càng thêm tinh thuần, uy lực càng thêm mạnh mẽ, thủ pháp càng thêm tùy ý. Lúc trước hắn chỉ lướt 3-4 dặm một lần, thì bây giờ có thể bay 7-8 dặm, mà không cần hạ xuống đất mượn lực. Linh khí có thể phóng ra ngoài xa đến 10 trượng. Đến trình độ này đã là đỉnh cao mà tử khí có thể đạt đến, cũng là khả năng cực hạn của người phàm. Việc cần làm tiếp theo chỉ có một, đó là thông qua việc luyện khí để loại bỏ hết trọc khí trong cơ thể, tích lũy công đức phi thăng tiền giới. Mạc Vấn có ý muốn luyện hóa trọc khí trên miệng vết thương ở ngực phải, nhưng hành khí mấy ngày thấy hiệu quả rất nhỏ bé. 15 tháng 5, buổi sáng giờ thìn, Mạc Vấn đang trong phòng luyện khí, chợt nghe thấy tiếng tiên nhạc vang lên từ trên trời. Trước đó hắn đã thấy qua chuyện tương tự, nên biết rõ đây là hiện tượng thiên đỉnh tới tiếp đón. Vì bản thân hắn đã đạt đến tu vi cao nhất mà người phàm có khả năng đạt đến, nên hắn cũng không thấy kinh ngạc khi thiên đỉnh đến. Hắn xuống đất đi giày rồi đi ra ngoài cửa. Khi hắn ra ngoài thì tiếng nhạc đã ngừng. Phẩm cấp tiên nhân khác nhau, có lễ nghi tiếp đón khác nhau. Địa tiên chính là phẩm cấp thấp nhất, lễ nghi đơn giản, chỉ có mấy vị nhạc công, cũng không có nghi thức tiếp dẫn. Sư phụ, ngài nhìn kìa! Vô Danh ngạc nhiên chỉ về phía một đám mây rực rỡ trên trời. Thiên quan sắp đến, đứng sang một bên, không được thất lễ. Mạc Vấn khoát tay với Vô Danh. Lần này thiên quan đến chuyển chỉ là một người đàn ông trung niên, mặc áo quan màu đen, bước trên mây liền bay đến gần. Ông ta cầm cuốn lụa vàng trên cái mầm gỗ mà tiên đồng bê theo phía sau lên. Thượng thành thiên khu tử, nghe chiếu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn chắp tay hành lễ. Ngọc đế chiếu chỉ, thượng thành cản đạo thiên khu tử, tuân theo đạo nhân, tu hành thành công, chứng nhận địa tiên vị, phi thăng lĩnh chức, khâm thử. Thiên quan liền mở chiếu chỉ đọc. Mạc Vấn cũng không thấy ngạc nhiên vì ý chỉ ngắn gọn. Ở thiên đình, địa tiên chỉ có chức vụ làm việc vặt. Có rất nhiều địa tiên lên thiên đình xong, vĩnh viễn vẫn giữ nguyên chức vụ, không hề được thăng chức. Ý chỉ ngắn gọn cũng hợp tình hợp lý thôi. Thiên tiên sẽ lâu hơn một chút, mà kim tiên thì lại càng dài. Phục sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo nghe chỉ tạ ơn. Kính xin ngài chuyển lời lại, bần đạo có việc riêng chưa làm xong, còn không thể lên trời phục mệnh được. Mạc Vấn trực tiếp từ chối. Mỗi khi chứng nhận một phẩm cấp, thiên đình đều sẽ sai người đến tiếp dẫn. Nhưng phi thăng hay không là do bản thân đạo nhân làm chủ. Chân nhân tuổi trẻ tài cao, trong lòng còn có chí lớn, chắc chắn ngày sau thành tựu không thể hạn lượng. Trường mỗ còn có chuyện quan trọng trong người, xin đi trước một bước. Thiên quan trên trời liền nói với Mạc Vấn. Bần đạo xin vô lễ, xin hỏi trường thiên quan, lần này thiên đình đưa xuống mấy đạo chiếu chỉ? Mạc Vấn chắp tay hỏi. Bình thường chuyển chỉ đều do thiên quan tự mình cầm, chưa thấy qua việc tiên đồng đi theo hỗ trợ bao giờ. Thiên đình có quy củ của thiên đình, có những việc thiên quan không thể nói, nhưng Mạc Vấn còn trẻ, đã chứng nhận địa tiên, sau này không chừng còn là người đứng trên y, cũng không thể quá đắc tội được, chỉ có thể chỉ vào tiên đồng bừng mầm gỗ kia, cười khổ lắc đầu. Trường mỗ đã đi 3 nơi rồi, còn có số này chưa làm, công việc hôm nay bể bộn, rảnh rỗi sẽ cùng chân nhân nói chuyện. Thiên khu tử cung kính đưa tiễn. Mạc Vấn lại chắp tay hành lễ. Thiên quan trả lễ, mang theo tiên đồng, cùng vài nhạc công thiên đình, dẫm mây bay về phía đông. Thiên quan đi rồi, Vô Danh kinh ngạc liền chạy tới. Sư phụ, tại sao ngài lại không làm thần tiên? Địa tiên ở tiên giới chính là người làm công, dù được sắc phong cũng chỉ là thổ địa một phương mà thôi, không làm cũng được. Mạc Vấn thuận miệng nói. Lúc trước hắn nhìn thoáng qua mầm gỗ, thấy bên trên có không ít quần lụa vàng. Vì chỗ đứng khá thấp nên hắn không nhìn rõ số lượng cụ thể, nhưng 7-8 quận thì vẫn phải có. Trước đó thiên quan kia còn nói đã đi qua 3 nơi. Một lần thăng 10 địa tiền, loại tình huống này rất hiếm thấy. Sư phụ, có phải ngài lo cho con nên mới không chịu tiếp chỉ hay không? Hai mắt Vô Danh liền phiếm hồng. Không cần đoán lung tung, ta không có ý muốn nhận chức vị địa tiên này. Mạc Vấn không vào nhà mà đến bên trụ cửa ngồi xuống. Đang là giờ thìn, mặt trời mọc ở phương đông, vạn vật phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Tuy Vô Danh tinh nghịch nhưng cũng rất có hiếu. Y đi theo Mạc Vấn đến cửa, nghẹn ngào nói. Sư phụ, là con liên lụy đến ngài rồi. Đúng là chuyện không liên quan đến người. Không biết lúc trước Mã đạo trưởng có nói với người chuyện trên thiên giới hay không. Quan lại tiên nhân khác với quan lại thế gian. Một khi chứng vị thì không có cách nào lên chức nữa. Vì sư vừa qua tuổi lập thân, làm sao có thể đi làm quan nhỏ, nghe lệnh người khác được. Mạc Vấn liền cười nói. Có thật vậy không sư phụ? Vô Danh nửa tin nửa ngờ. Đúng vậy đó. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Sư phụ, là có mấy loại thần tiên? Lòng hiếu kỳ của Vô Danh lại nổi lên. Có 5 cấp tiên phẩm. Tổ sư Tam Thành là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chí cao vô thượng. Dưới có Đại La Kim Tiên giúp đỡ, dưới nữa là Kim Tiên quản lý. Thiên Tiên là người làm, kém nhất là Địa Tiên. Địa Tiên không có bản thể, chỉ có linh thức. Mạc Vấn liền giải đáp. Sư phụ, ngài muốn tu đến tiên vị nào? Vô Danh sắp lại gần hỏi. Mạc Vấn nghe vậy, cười cười khoát tay nói. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta rời khỏi đây. Vô Danh đã sớm ở đây đủ rồi. Y nghe được Mạc Vấn nói vậy, thì hoan hô một tiếng, chạy vào phòng thu dọn hành lý. Mạc Vấn đứng dậy, nhắm mắt hồ hấp. Thiên đình phát chiếu mời tiên nhân phi thăng, nói rõ mặt thế sắp đến. Lúc này hắn đã chuẩn bị ổn thỏa. Linh khí tích trữ trong cơ thể đã đủ để đối phó với biến cố trong thời kỳ này. Sư phụ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Vô Danh mang theo túi lớn túi nhỏ rồi đi ra ngoài. Tìm một đạo quan, thụ lục cho ngươi. Chương 389 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.